Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo dậy. Nhưng trên hết, thi thể của anh ta để lại sau đó vẫn là thứ ám ảnh nhất. Một thân người chỉ còn gân và cơ, da đã bị lột sạch, chất thành đống ở bên cạnh. Những miếng thịt trắng ơn ẩn lồi cả ra ngoài, kèm theo đó là mùi máu tươi quện với mùi nước dùng sôi, tạo thành một cái vị tanh ngai ngái tới ghê rợn. Chưa hết, trên đầu của cái xác lúc ấy, mảng da đầu cũng bị xé toạc ra kinh tởm không kém. Chúng chảy ra những thứ dịch đặc sệt, tanh tưởi, in trên nền nhà một màu đỏ quỷ dị. Cả bộ lạc trúng động vì câu chuyện xảy ra hôm đó. Người thì tỏ vẻ tiếc thương cho anh ta, vì dù gì cũng là một con người, cũng là đồng loại của họ. Còn kẻ thì lại nói rằng đó là nghiệp báo mà gia đình đó đáng phải nhận lấy sau những gì họ đã làm ra. Không biết có phải những kẻ nói nghiệp báo kia đã đoán đúng hay không, mà sau đó đúng là nghiệp báo đã ập xuống gia đình họ Hoàng kia thật. 3 tháng sau cái ngày cậu con trai ra đi, bà Hoàng cũng hóa điên theo con. Bà ta bị như vậy đúng 1 tháng thì cũng nằm xuống. Người ta kể lại rằng hôm phát hiện ra cái xác của bà vào một ngày trời mùa hè, chuyện là hôm đó có một người nông dân nọ đang lúc dừng lại ở một mô đất để nghỉ chân thì ngửi thấy một mùi hôi thối ở bên cạnh. Anh này lo quá liền đi gọi mấy người nhà ở gần đó ra xem cái mùi hôi thối bắt nguồn từ đâu. Sau khi đã gọi thêm được mấy người nữa tới, anh nọ lúc này mới kể lại chuyện cho họ nghe. Ai cũng bán tín bán nghi, nhưng phần gì cũng ngửi thấy cái mùi hôi thối đó thật, phần lại tò mò về câu chuyện mà anh ta kể, cho nên họ cũng đồng ý chui vào trong bụi để kiểm tra thử. Khi mà một vài người vừa mới lật dở cái lớp cỏ đầu tiên ra thì đã phải ôm bụng ho lên mấy cái, bịt mũi mà chạy ra ngoài. Sau đó thì tất cả chạy vào bên trong xem có chuyện gì. Thì ôi thôi, họ hãi hùng phát hiện ra xác của bà Hoàng đã nằm ở đó từ bao giờ. Bà ta chết trong đám cây dại. Lúc phát hiện ra thì xác thối rữa rồi, dồi nhặn bu kín người. Người ta đoán rằng bà này đi lang thang vào trong đám cây dại rồi chết đói, chết khát lúc nào không hay. Sau đó cái xác thối rữa đi, đám dồi bọ mới bu đông như vậy. Cái chết sau đó cứ lần lượt xảy ra với những người còn lại trong gia đình họ Hoàng kia. Điểm chung của họ là trước khi chết ai cũng hóa điên. Người thì chết vì đập đầu vào đá, kẻ thì gieo mình xuống sông tự tử. Đến cả gia nhân làm việc cho gia đình này cũng chẳng ai toàn mạng. Cho đến khi tất cả đã chết sạch, chẳng còn một ai, thì sự thật mới được phanh phui. Chẳng là ngày đó có một lão thầy bói mù nọ đi ngang qua nơi này. Lão thấy ở đây âm khí vần vũ, cho nên có nhà ý muốn xem một quẻ. Mọi người ban đầu thì chẳng mấy ai tin, nhưng họ nghĩ bụng, dù gì cũng chỉ là một lão thầy mù, xem cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, thôi thì cứ thử, biết đâu lại đúng. Lão thầy bói kia gieo quẻ ở ngay cái khu đất nơi mà căn nhà ngày xưa của gia đình họ Hoàng từng ở. Ấy chẳng biết do tâm linh hay là do ông ta có tài cán mà đọc quẻ ra vanh vách. Ông ta kể về gia đình kia không sai một chi tiết, rồi kể luôn cả việc bộ lạc này sau đó xảy ra chuyện mất tích người thân như thế nào, rồi nghiệp báo đến ra sao, tất cả đều không sai một lời. Nguyên lai là gia đình họ Hoàng sau thời gian đi buôn bán thấy đất này kinh doanh tốt, cho nên liền nổi lòng tham. Họ muốn bán được nhiều hơn nữa, nhưng lại không muốn bỏ tiền ra để mua nguyên liệu của người Tây Dương, cho nên mới nghĩ ra một cách quái đản. Họ bắt những người trong làng về, ra tay giết chết, rồi phanh thay ra thành nhiều khúc, mỗi một phần nấu một món. Tưởng rằng kế hoạch này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng ai nào ngờ những món ăn được chế biến từ thịt người lại được thực khách ủng hộ. Vậy là quán ăn của họ đắt khách, nay càng thêm đắt khách hơn. Sau đó một thời gian thì như chúng ta đã biết, nghiệp báo cũng nhanh chóng ập tới gia đình, khiến cho họ chết sạch không còn một ai. Mấy tên gia nhân hám danh lợi hùa theo bọn họ làm chuyện bất nhân tất đức, cũng chẳng một ai sống sót. Vừa nói xong, lão thầy bói mù đặt đồng xu vào trong cái bát, rồi buông ra một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net